Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1214. Đệ 1214 chương chân tướng đại bạch. 1. Viên thịt tròn muốn tới gần Bạch San, nhưng lại chịu không nổi. Bạch San nhìn hắn ánh mắt toàn là tìm hiểu cùng tò mò. Tuy rằng giơ tay nhấc chân chi gian, nàng là hắn mụ mụ không thể nghi ngờ. Đáng tiếc, không có cái loại này xem hắn trìu mến sủng nịch bộ dáng. Làm viên thịt tròn bị chịu đả kích, kêu không ra mụ mụ một từ, càng là vô pháp cùng nàng thân cận. Nghe được Bạch Linh nói, hai người cư nhiên động tác không có sai biệt, nhìn như ngoan ngoãn hướng đi nàng. Bạch San mất trí nhớ, đối một đoạn này tất nhiên là không biết. Rốt cuộc Thẩm Minh Tâm cũng bất quá là đem hắn biết đến nói cho Bạch San. Như vậy cùng Diêu Uyển Yên ân oán, Bạch San tất nhiên là không biết. Chính là viên thịt tròn biết. Viên thịt tròn, ngươi là tinh thần dị năng giả, đem phía trước phát sinh sự tình làm ở đây tất cả mọi người nhìn xem. Monster Diêu Uyển Yên đám người mặt lập tức trở nên khó coi. Ngươi mơ tưởng bịa đặt lúc trước sự tình oan uổng chúng ta. Viên thịt tròn còn chưa bắt đầu thời điểm, Hạ Vân Quốc liền giữ tợn mở miệng. Bạch Linh hơi hơi mỉm cười. Ngươi quả nhiên thật là già rồi. Tinh thần dị năng giả tuy rằng có thể bịa đặt hình ảnh sau đó đi khống chế người, nhưng đối với mặt khác lực lượng ngang nhau tinh thần dị năng giả tới nói, là có thể dễ dàng phân biệt ra tới. Ở đây chính là có không ít cao giai tinh thần dị năng giả. Nếu tiểu gia hỏa dám bịa đặt, chẳng phải là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Hạ Vân Quốc các ngươi làm những cái đó sự tình, hiện tại nghĩ mà sợ, đã chậm mà ni. Nói xong, Bạch Linh vỗ vỗ tiểu gia hỏa bả vai. Thực mau ở mọi người trong đầu tiếp thu từ một cái hải tử thị giác nhìn đến từng màn. Ngay từ đầu thời điểm, đó là một cái nhìn như thập phần ấm áp ra. Bọn họ có thể xuyên thấu qua hải tử đặc thù thị giác nhìn đến không ít ảnh chụp. Trên ảnh chụp, cơ hồ mỗi người đều có thể đủ nhìn thấy tươi cười đầy mặt thập phần hạnh phúc hai cái kim đồng ngọc. Nữ giống nhau rất là xứng đôi Hạ Chính Quân cùng Bạch San. Xem kia ảnh chụp, suy nghĩ đến bọn họ nhìn thấy Hạ Chính Quân, rất khó tưởng tượng, đây là cùng cá nhân. Bởi vì kia ảnh chụp chung Hạ Chính Quân nhìn qua thực ánh mặt trời, hơn nữa thập phần soái khí, cười rộ lên thời điểm ánh mắt cực lượng, giống như là đại ca ca nhà bên giống nhau. Nhưng như vậy người biến thành hiện tại tối tăm mười phần ánh mắt hung ác nham hiểm người, nhìn liền làm người cảm thấy đầy người sát khí. Theo sau đó là Bạch San bóng dáng ở tiếp thủy, gọi điện thoại, đến sau lại diễn biến thành phát tin nhắn. Mỗi ngày đều quan sát đến phía dưới, từ ôm hắn có chút run bần bật khóc thút thít, đến sau lại kiên nghị, thậm chí ở bên tai hắn lại nhảy, viên thịt tròn đứng sợ, mụ mụ tại đây, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi gì cùng ba ba lại đây. Liên ân toàn, hiển nhiên lúc ấy Bạch San trong lòng đối Hạ Chính Quân kỳ vọng cực cao. Như vậy ở mặt thế còn tính ân nhàn ân toàn sinh hoạt thực mau liền bị xâm nhập người cuối giây. Bạch San từng ngụm tỉnh xuống dưới đồ ăn, bị này nhóm người xâm nhập giả ăn không còn một mảnh. Lưu trữ thủy, chính mình đều luyến tiếc uống quá nhiều, cư nhiên bị lúc ấy kia bụng bậm phụ nữ trung niên cấp một cái hải tử cùng với bọn họ người tắm rửa. Người kia không có trải qua quá mặt thế bắt đầu kia đoạn chịu đựng gian khổ nhật tử. Cho dù là đã sớm biết sẽ phát sinh những việc này, mấy đại gia tộc đồng dạng biết lúc ấy đồ ăn cùng thủy chân quý, rốt cuộc dị năng giả còn rất ít, Cho dù có thủy hệ dị năng giả, bồi dưỡng thủy cũng căn bản là không đủ bọn họ dùng. Cho nên ngay từ đầu bọn họ cũng là lựa chọn dự trữ thủy. Chỉ có gia chủ đám người mới có tư cách như vậy sử dụng thủy. Càng hơn, nhìn hài tử uống nãy cái kia 4 tuổi hài tử cư nhiên cũng muốn uống, mấu chốt làm tức phụ bị bà lấy trượng phu uy hiếp. Nàng có thể không từ. Hết chương.